Nhưng người ta hôm qua còn không phải chạy phía trước chạy sau. Chỉ có nửa đường ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa giờ mà thôi. Có thể nhìn lại một chút thải thải. Nàng tổng cộng cũng chỉ động nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Dương soái khí không nhẹ. Bất quá trở ngại mặt mũi. Chỉ là tương đối uyển chuyển gợi ý một câu. Thải thải a, khách nhân hơi nhiều. Muội muội ta bận không qua nổi. Nếu không ngươi đi chiếu cố một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Thải thải sau khi nghe không phải rất cao hứng. Bất quá vẫn là đáp ứng. Thế nhưng là động tác kia chậm rãi. Dương Hoan chạy 3 chuyến. Nàng mới chạy xong 1 chuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Dương soái mặt trầm xuống dưới. Tại giữa trưa cấp thải thải tính tiền thời điểm liền tức giận nói. Buổi chiều khách nhân ít. Tiền lương có thể không cho được cao như vậy. Chỉ có 50. Ngươi còn đến hay không? Cái này kỳ thật đã là khuyên lui. Ai không biết buổi chiều khách nhân chỉ có thể so sánh với buổi trưa càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Dương soái, chính mình xuống đến 50 có thể thải thải liền sẽ đi. Có thể sự thật lại là 50 a, vậy được rồi. Dù sao chỉ có cuối cùng nửa chiều. Copy nội dung từ truyện 88. Thải thải trên mặt đều mang ghét bỏ. Giọng nói rất là miễn cưỡng. Dương soái cái mũi đều sắp tức điên. Vạn phần hối hận vừa rồi không nói thành 20. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, hắn được nhịn xuống. Đây là cái minh tinh. Có thể cho hắn cửa hàng kiếm tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Dương soái hít sâu. Sắc mặt rốt cục bình tĩnh trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Canh thứ nhất a, chương tiếp theo tại 2 điểm. Tu tiên thức đêm đảng phúc lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn bỏ phiếu ngao. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.